Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221 đánh chi lấy hư. Nhưng thấy kia công kích tụ tập tới rồi cùng nhau, tức khắc ở Giang Nam như quanh thân hình thành một cái thật lớn vòng vây. Kia vòng vây chính là linh lực biến thành. Tức khắc đem Giang Nam Như vây quanh lên, Giang Nam Như tức khắc cảm giác ngoài thân có một cổ cường lực linh lực tập kích mà đến. Kia linh lực bên trong phân ra tầng tầng trải qua, một tầng tầng hướng về Giang Nam Như công kích. Kia linh lực vốn chính là 8 người tụ tập mà thành, tự nhiên là trình tự rõ ràng. Nhưng nhất đáng quý chính là, những cái đó linh lực chi gian tuy rằng trình tự rõ ràng, lại lẫn nhau liên hệ. Hiển nhiên là 8 người huấn luyện đã lâu, mới luyện liền như thế lẫn nhau liên hệ linh lực, nhưng thấy kia linh lực thêm vào. Mà Giang Nam Nhứ lại vẫn là lù lù bất động, tùy ý kia linh lực tầng tầng xâm chiếm. Giang Nam Nhứ chỉ là nỗ lực vận chuyển khởi chính mình linh lực. Cũng dùng kia bát quái chi lực chậm rãi tiêu ma ngoại giới bát quái chi lực, hai loại lực lượng ở giữa không trung cọ sát. Qua hồi lâu, hai loại lực đạo vẫn là không có phân ra cao thấp, theo Giang Nam Như cùng hỏa đạo nhân chờ tranh đấu càng ngày càng lợi hại, Giang Nam Như nội tâm chung lại là càng ngày càng bội phục đối phương. Kia 8 người nếu là tách ra, Giang Nam Như tự phó sẽ không đem bất luận cái gì một người để vào mắt. Nhưng kia 8 người liên hợp, lại là uy lực như thế cường đại. Kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc có chút hối hận. Hối hận không nên như thế thác đại, không nên làm kia 8 người liên hợp lại, phía trên hỏa đạo nhân chờ 8 người cùng Giang Nam Nhứ đánh nhau đến cùng nhau, mà xuống phương các vị sinh linh lại là xem không kịp nhìn. Đương nhiên, những cái đó sinh linh cũng đều không phải là đều có mắt, lại đều là đem từng đôi hoặc dại ra, hoặc mờ mịt ánh mắt, nhìn giữa không trung chiến đấu, Giang Nam Nhứ huyền đứng ở kia 8 người trung gian. Mệt mỏi ứng phó kia cổ ùn ùn không dứt linh lực, lại là không thể nề hà. Nhưng thấy Giang Nam Như hít sâu một hơi, nhìn chính mình chính diện tông trạch, lại là có chủ ý đối với kia hỏa đạo nhân chờ bát cổ trận pháp. Giang Nam Như đã là nhìn ra môn đạo, kia 8 người hợp tác bát quái trận pháp, đem kia mạnh yếu xác nhập lên, cư nhiên tầng tầng bổ sung cho nhau. Nhưng Giang Nam Như lại là phát hiện, kia 8 người bên trong chỉ có tông trạch thực lực hơi yếu một ít. Xem ra, Giang Nam Như muốn đột phá kia khó chơi bát quái trận pháp, tự nhiên là muốn từ nhất nhược địa phương bắt đầu rồi. Giang Nam Như đem linh lực vận chuyển mở ra, lại là so với phía trước nhiều sử dụng một phân lực đạo. Ở đối kháng đối phương linh lực đồng thời, ở sở hữu thân thể mặt ngoài, chậm rãi mạ lên một tầng linh lực áo giáp. Kia áo giáp một thành, tức khắc dần hiện ra 5 màu dáng màu. Kia dáng màu dưới áo giáp, đúng là Giang Nam Như tu luyện mà thành linh lực áo giáp, thấy tự thân linh lực áo giáp một thành. Giang Nam Như tức khắc trong lòng vui mừng, tức khắc đem kia linh lực vừa thu lại, hướng kia 8 người trên người phản kích mở ra. Kể từ đó, kia Giang Nam Như trên người linh lực vừa thu lại, tự nhiên liền bị kia 8 người linh lực bức bách. Cũng may lúc này Giang Nam Như trên người có linh lực áo giáp, tất nhiên là có thể ngăn cản thượng nhất thời. Có này nhất thời không đương, Giang Nam Như tức khắc ngưng tụ ra một cổ linh lực, xem chuẩn trước người tông trạch, xoát một tiếng, toàn bộ đều vứt bắn tới. Kia hỏa đạo nhân chờ 8 người đang ở ra sức cùng Giang Nam Như chu toàn, đã là không có một tia dư thừa dư lực. Nhưng thấy kia tông trạch một cái không chú ý, liền bị kia cổ linh lực đánh trúng, tự giữa không trung ngã xuống đi xuống. Tông trạch vốn là quanh thân bao vây ở mảnh vải bên trong, giống như là một cái xác ướp giống nhau. Hắn đột nhiên bị kia linh lực đánh trúng, lại là tự bát quái trận trung thoái nhượng ra tới. Tông trạch thân mình tự giữa không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống đến mặt đất phía trên, thân mình gập lại, tức khắc biến chuyển mà thượng. Hết chương.